Chương 1225 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào vạn quỷ quật. Đơn đấu, chỉ cần không phải siêu cấp cường giả, Long Phi không cách nào phá đi phòng ngự biến thái. Long Phi còn không sợ, tam đại thần khí không phải thổi, tê liệt giới chỉ nơi tay. Chỉ cần tê liệt đến vậy thì là một trận hành hung, tê liệt giới chỉ nhất định đúng vậy. Đơn đấu thần khí, Long Phi không cần sợ người đó. Thế nhưng là Thương Long bất thình lình một câu, Long Phi đem cổ họng ở trong cổ họng mà nói lại nuốt trở về. Hắn khẳng định có hắn cân nhắc, không nghi ngờ nghĩ đến càng nhiều đồ. Vật Thương Long nói tiếp, ở trong vòng 3 ngày nếu như ngươi thần uy phủ dám rối loạn hắn mà nói, liền coi như các ngươi thua. Thần uy thiếu gia cười lạnh nói, ê tiểu tử, tam thiên hậu chuẩn bị chịu chết đi. Chợt ba người rời đi, tại bọn họ đi ra trong sân trong nháy mắt, Thương Long một mụn nhịn không được, THOC một mụn máu đen phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, liên tục lui nhanh mấy bước, Long Phi biến sắc. Lập tức chạy lên đỡ Thương Long, nói, kệ Thương Long đại ca. Thương Long xuất ra nhất mai đang dược ăn vào, cười nói, kệ ta không sao, chỉ là loại này thương còn không đã thương được ta căn cơ. Ta vừa đi sở dĩ không cho ngươi cùng hắn đánh là bởi vì mặc kệ ngươi thua vẫn là thắng ngươi cũng sẽ chết, thần uy thiếu gia thua, thần uy phủ chủ tất nhiên ra tay, bằng vào ta lực lượng vô pháp chống đối, lại thêm một cái nhìn chằm chằm khâu đợi, liền càng thêm không là đối thủ. Nhưng là kệ tam thiên hậu liền không giống nhau. Coi như ngươi thua, bọn hắn cũng đừng hòng giết chết ngươi. Thương Long cười nói, thật giống như hắn đạt được, buổi đấu giá bên trên khúc trường không nhất định sẽ gấp trở về, đến lúc đó, hắn liền không là nhất cá nhân trở về, lúc kia ai dám động đến Long Phi, Long Phi trong lòng giật mình, hắn vừa rồi cũng không nghĩ tới điểm ấy, truyền cua tôi. Nét, truyền quen ti.net chính như Thương Long nói là, coi như hắn thắng, thần uy phủ chủ cũng sẽ ra tay, hắn chịu định nan thoát khỏi cái chết. Khương vẫn là lão lạc a, Long Phi không thể không thừa nhận, kệ bất quá, Thương Long nhìn xem Long Phi nói, kệ ta nghe nói ngươi lực lượng mang có một loại tê liệt thuộc tính, ta không biết đây là cái gì lực lượng, thần uy thiếu gia liên tục hai lần thương ở loại này tê liệt phía dưới, tam thiên hậu tỷ thí hắn nhất định sẽ đề phòng, đến lúc đó ngươi ưu thế. Liền cái này là tai hại, đây cũng là thần uy thiếu gia vì sao lựa chọn tam thiên hậu tỷ thí nguyên nhân, hắn còn không có tìm được loại kia tránh đi tê liệt phương pháp, nếu như bây giờ chiến mà nói. Hắn không nghi ngờ thất bại tam thiên thời ở giữa, nếu như hắn nghĩ tới biện pháp phá giải Long Phi tê liệt lực lượng mà nói, cái kia Long Phi căn bản không phải đối thủ, tu vi chênh lệch quá nhiều, ròng rã cấp 15, như thế nào là đối thủ? Chỉ có đem tu vi tăng lên tới cùng một khởi điểm mới có. Sức đánh một trận, đây cũng là Thương Long lo lắng địa phương, Thương Long khẽ nói, cái tam thiên thời ở giữa, như thế nào đi đền bù chênh lệch cảnh giới? Coi như có được có chút đặc thù lục địa chiến đấu đang dược cũng vô dụng. Huống chi chiến đấu đang dược thần uy phủ cũng không ít, ngươi không có chút nào ưu thế. 3 ngày. Cấp 15. Rất khó, tương đương khó, bất quá, càng là có độ khó khăn, Long Phi thì càng muốn khiêu chiến một chút, lúc này Long Phi nói, "Ê Thương Long đại ca, còn có tam thiên thời ở giữa, ta muốn ra ngoài thí luyện một chút, tìm kiếm đột phá, ba người bọn họ làm phiền ngươi chiếu cố một chút." Long Phi nhìn xem Dương Du khẽ nói, "Ê chờ ta trở lại." Nói xong, Long Phi xoay người rời đi, không hề dừng lại một chút nào, tê liệt giới chỉ xác thực lợi hại nhưng là, hắn tai hại là nhất định phải cận thân công kích mới có thể có cơ hội phát động tê liệt hiệu quả hơn nữa, nhất cá nhân phòng ngự càng cao, bị mê mẩn thì càng khó, lại đúng vậy nhất cá nhân tốc độ càng nhanh, tê liệt hiệu quả cũng càng thấp nếu như tê liệt giới chỉ bị thần uy thiếu gia phá mất, Long Phi như thế nào là đối thủ, chỉ có đẳng cấp. Chỉ có đi thăng cấp mới có thể đền bù đây hết. Thảy, thăng cấp. Đến quan trọng yếu, ra luyện ngục thành, Long Phi triệu hồi ra hỏa kỳ lân, quát ra một tiếng, nói, "Ê đi vạn quỷ quật. Phủ chủ, thiếu gia, cái kia tiểu tử rời đi luyện ngục thành." Khách sạn bốn phía đều là thần uy phủ người, Long Phi ra luyện ngục thành bọn hắn đệ nhất thời gian thông tri lên thần uy phủ chủ mi tâm chìm xuống, nói, "Ê cùng ta chơi tay này." Khâu đợi thì là hỏi, liền hắn nhất cá nhân ra khỏi thành sao? Liền hắn nhất cá nhân. Đi vạn quỷ quật phương hướng. Như vậy thị vệ nói ra, Khâu đợi hai mắt nhíu lại, lộ ra một bộ cáo già bộ dáng, khẽ nói, "Ê cái này tiểu tử đang làm cái gì? Liền xem như chạy trốn mà nói cũng không nên đi vạn quỷ quật a." Thần uy phủ chủ nói, "Ê cái này đúng vậy hắn chỗ cao minh, càng là hung hiểm địa phương càng là an toàn, chờ phong thanh thoáng qua một cái trở ra." Khâu đợi nghĩ một hồi, nói, "Ê phủ chủ, cái này kiện sự tình giao cho ta đi làm. Ta sẽ bắt hắn trở về, đến lúc đó tùy ngươi xử trí như thế nào." Thần uy thiếu gia khẽ nói, "Cho ta muốn ở trên lôi đài đem hắn oanh nằm xuống, quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ." Thần uy phủ chủ nhìn xem Khâu Đợi nói, "Vì vậy làm phiền Khâu trưởng lão." Khâu Đợi khẽ mỉm cười đi ra ngoài, "Ngươi yên tâm, sẽ để cho ngươi thân thủ giết hắn." Thần uy phủ chủ nói, "Ngươi nói là hắn lực lượng mang theo tê liệt thuộc tính, đây là một loại cái gì cảm giác, ngươi cho ta nói rõ chi tiết rõ ràng một chút." Hai tay chuẩn bị, Long Phi về không được, Khâu Đợi có thể mượn cơ hội này hung hăng chèn ép Khúc Trường Không, Long Phi nếu như trở về, thần uy phủ chủ cũng sẽ nghĩ tới phá giải tê liệt giới chỉ biện pháp, và chúng ta tứ người đã lẫn vào phòng đấu giá. Ban đêm, một chỗ đơn sơ trong tiểu viện, tám người hội tụ ở một chỗ, Thiên Linh xuất ra tứ trương phổ thông suốt mời thiếp mời, nói, "Ngày mời thiếp mời đã đoạt tới tay, hiện tại liền chờ buổi đấu giá bắt đầu, hắc hắc, lần này buổi đấu giá chưa từng có thịnh đại, nếu như có thể cầm tới sau cùng một kiện bí bảo thông thần quyển trục mà nói, chúng ta liền phát, chúng ta liền có đầy đủ tiền đi tìm lão đại." Nghe được lão đại hai chữ, Áo Nhã thần sắc khởi một tia gợn sóng, ánh mắt rất nóng bỏng, bảy người khác cũng giống như vậy, bọn hắn bị cổ thông thiên oanh sát rơi nhập địa ngục, thế nhưng là nhất đạo kỳ dị lực lượng đem bọn hắn linh hồn bao trùm, đồng thời tiến hành cường đại lực lượng tẩy lễ, lột xác, bọn hắn sau khi tỉnh lại liền đi tới cái này cái thế giới, hỗn độn giới, bọn hắn không biết Long Phi có hay không phi thăng tiến vào hỗn độn giới, nhưng là bọn hắn tin tưởng nhất định có thể ở hỗn độn giới đợi đến Long Phi, bởi vì bọn hắn là bát đại kim cương. Có được 8 loại không cùng thuộc tính lực lượng, Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, "Ê, rất muốn lão đại a." Cũng không biết lão đại bây giờ ở nơi nào. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, Thiên Linh hai tay một nắm, nói, "Ê, chờ chúng ta đoạt đủ tiền, chúng ta liền đến chỗ tìm kiếm lão đại, thực sự không được mà nói, chúng ta liền nghĩ biện pháp trở lại Thiên Vũ Đại Lục." Đám người trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, không có Long Phi thời gian qua rất không có tí sức lực nào ở hỗn độn giới. Bọn hắn lực lượng đã hoàn toàn không giống, nhưng là bọn hắn chưa từng có bại lộ qua chính mình loại này không giống lực lượng, bởi vì cái này chủng lực lượng ngay cả chính bọn hắn đều vô pháp hoàn toàn chưởng khống lấy, một khi bạo phát đi ra, hủy thiên diệt địa y hệt, bọn hắn biết rõ, chỉ có lão đại mới có thể khống chế lại bọn hắn lực lượng, bọn hắn hình dạng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là bọn hắn cũng không biết Long Phi hình dạng biến hóa quá lớn, hoàn toàn không là cùng nhất cá nhân, coi như ở trên đường cái gặp được, bọn hắn cũng không nhận ra được, số từ 1893.